Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 604 Hoàng hậu cùng Quý Phi đấu pháp. Bùi Quý Phi một thân, Tô Nhiễm vẫn luôn chỉ nghe kỳ danh, lại không có gặp qua chân nhân, nghe nói nàng sinh đến khuynh quốc khuynh thành. Từ nhỏ chính là Bùi gia phụng trong lòng bàn tay bảo bối. Vừa mới 10 tuổi trên dưới. Trong kinh thành cũng đã có người tới cửa cầu thân, mặc dù bị cự tuyệt cũng không cái gọi là cầu thân người ngược lại càng nhiều, sau lại nàng bị chỉ cấp Hoài Nam Vương làm trắc phi. Việc này nhưng giáo trong kinh thành không ít nam nhi đều tim đau như cắt. Không ít người đều uống nhiều quá đi nhảy sông tự sát nhưng Bùi Quý Phi nhưng vẫn thực an tĩnh. Nàng 15 tuổi khi ngoan ngoãn nghe theo trong nhà an bài gả đến Nam Kinh. Thành Hoài Nam Vương trắc phi, từ đây lại trở thành Hoài Nam Vương trong tay bảo tiền triều dư nghiệt phản loạn. Hoài Nam Vương mang theo quân đội đánh vào kinh thành, lại sợ va chạm hỏng rồi nàng, cho nên chỉ kêu nàng ở Nam Kinh chờ, lại mang theo ngay lúc đó Hoài Nam Vương phi cùng nhau. Chờ tiên đế băng hà, hắn xác định muốn đăng cơ vi đế sau. Hắn vội vàng đã kêu người đi Nam Kinh tiếp nàng trở lại kinh thành, chỉ tiếc Nam Kinh đến kinh thành. Đường xá xa xôi, Bùi Quý Phi thân thể mảnh mai, người còn chưa tới kinh thành liền ngã bệnh, cho nên liền phong phi đại điển đều không có tham dự. Chỉ là phái hai cái bên người nữ quan ra tới tạ ơn. Lúc ấy Hoàng hậu ngồi ở phượng vị thượng, mặt đều khí thanh, sau lại, Tô Nhiễm liền cùng Lý Nhị cùng đi Tây Bắc. Bất quá chiếu kinh thành bên kia truyền đến tin tức, Bùi Quý Phi bệnh hảo sau càng thêm nhu nhược đáng thương. Hoàng đế đau lòng vô cùng, mặc kệ hậu cung lại tiến nhiều ít tân nhân, hắn vẫn như cũ độc sủng Bùi Quý Phi một người, mà theo Bùi Quý Phi con trai độc nhất Tấn Vương ở trong triều danh vọng càng lúc càng lớn. Bùi Quý Phi cũng bắt đầu cùng Hoàng hậu đối nghịch, Hoàng đế tuy rằng biết. Lại chỉ cười nói Bùi Quý Phi là tính tình ngây thơ hồn nhiên. Hảo chơi mà thôi, không có ý khác, Hoàng hậu lại bị tức giận đến không nhẹ, kết quả hiện tại. Chân trước Tô Nhiễm vừa mới mang theo Nguyệt Tỷ Nhi tiến cung tới. Bùi Quý Phi sau lưng liền đuổi lại đây. Người này tin tức cũng thật đủ linh thông, theo bên ngoài tầng tầng thông báo. Tô Nhiễm liền nhìn đến một cái màu thêu huy hoàng nữ tử thong thả ung dung đi đến, nàng quả nhiên. Mặt xinh đến không tầm thường, tuy rằng đã hơn 30 tuổi, chính là dáng người vẫn như cũ thướt tha lả lướt, khuôn mặt cũng bảo dưỡng đến cực hào. Một đường đi vào tới, nàng eo thon khoản bãi, đôi mắt đẹp nhìn quanh, thật là nói không rõ phong tình, nói bất tận kiều mị. Hơn nữa trên người nàng còn có thiếu nữ sở vô pháp có được phong vận. Này liền lại cho nàng tăng thêm vài phần mị lực. Tuy là Tô Nhiễm một nữ nhân xem ở trong mắt, nàng đều không khỏi ngực phanh phanh phanh một trận loạn nhảy. Cảm thấy có điểm miệng khô lưỡi khô tỉ tỉ tương đương, lắc mông đi vào Hoàng hậu trước mặt. Bùi Quý Phi mềm mại hành lễ, ngay cả thanh âm đều như vậy triền miên. Càng gọi người một lòng đều thiếu chút nữa hóa thành một bãi xuân thủy, Hoàng hậu lại mặt bản đến. Chết kính, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chán ghét, muội muội xin đứng lên. Sao ngươi lại tới đây? Nàng lạnh giọng hỏi, Bùi Quý Phi cười đứng dậy. Thiếp thân nghe nói Trấn Tây Vương phi tiến cung yết kiến. Đột nhiên nhớ tới Hoàng thượng đã từng vô số lần ở thiếp thân trước mặt khen quá Trấn Tây Vương vợ. Chồng, chỉ tiếc thiếp thân năm trước thân thể ôm bệnh nhẹ, thế nhưng chưa kịp thấy bọn họ một mặt bọn họ cũng đã đi Tây Bắc. Hiện tại khó khăn lại có cái cùng Trấn Tây Vương phi gặp mặt cơ hội. Thiếp thân thật sự là nhịn không được, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem, nói. Nàng thế nhưng đều không hề để ý tới Hoàng hậu, trực tiếp xoay chuyển ánh mắt, liền theo dõi Tô Nhiễm chạy nhanh đối nàng hành lễ, Bùi Quý Phi cười tiến lên đây nâng dậy. Nàng, nguyên lai vị này chính là Trấn Tây Vương Phi a. Thật tốt, người cùng ta trong tưởng tượng giống nhau, đều là như vậy thông minh giỏi giang, vừa thấy chính là có thể đỉnh khởi nửa bầu trời người. Khó trách người có thể cùng Trấn Tây Vương làm một trận ra như vậy đại thành tựu tới. Ta thật hâm mộ ngươi người như vậy. giống ta liền không được, vai không thể gánh tay không thể đề, muốn không có hoàng thượng sủng ái, ta căn bản cái gì đều không phải. Này một phen thổi phồng nói được Tô Nhiễm cả người phát khẩn. Cũng không biết nên như thế nào đáp lại, bên kia hoàng hậu chính là một tiếng cười lạnh. Muội muội hà tất như thế tự coi nhẹ mình, người mỹ mạo như hoa, chỉ là dựa vào gương mặt này là có thể thánh sủng không suy. Liền tính lúc trước không gả cho hoàng thượng, người tùy tiện gả cho trong kinh thành cái nào quý công tử. Hắn cũng nhất định sẽ đem ngươi phụng nếu chí bảo, huống chi ngươi còn sinh tấn vương như vậy một cái hảo nhi tử. Về sau tới rồi đất phong, hắn cũng nhất định sẽ đem địa phương thống trị đến hảo hảo. Danh dương một phương, nói không chừng đến lúc đó ngươi còn có thể đi theo hắn cùng đi đất phong. Mẫu tử tiếp tục tương thân tương ái đâu? Bùi Quý Phi trên mặt ý cười cũng hơi hơi cứng đờ, nàng lại quay đầu lại nhìn mắt hoàng hậu. Tỷ tỷ ngươi nói không sai, tấn vương thật là ta đời này lớn nhất kiêu ngạo, ta tin tưởng hắn mặc kệ quản lý bao lớn địa phương. Khẳng định đều có thể quản được hảo hảo, chúng ta mẫu tử cũng nhất định sẽ tương thân tương ái cả đời. Lời này lời nói ngoại khí thế đều đủ cuồng vọng, không trách hoàng hậu bị tức giận đến phát run. Tô Nhiễm đều thiếu chút nữa muốn cười, hoàng đế vừa mới đăng cơ một năm lý. Không nghĩ tới hậu cung bên trong cũng đã nháo thành như vậy. Làm cho nàng cái này người ngoài mặt này hai nữ nhân là có thể như thế đấu võ mồm. Kia ngầm còn phải, nàng đang nghĩ ngợi tới lý. Không nghĩ tới Bùi Quý Phi lập tức lại quay đầu lại. Lần này nàng lại theo dõi Nguyệt Tỷ Nhi, nàng lập tức ánh mắt sáng lên. Liền tiến lên đây bắt được Nguyệt Tỷ Nhi tay. Thật xinh đẹp tiểu cô nương a, đây là ai ra tiểu thư? Ta như thế nào không nhớ rõ ta đã thấy? Quý Phi nương nương nói đùa, nhà đầu này không phải nhà ai tiểu thư. Nàng chỉ là thần thiếp trong phủ một cái tiểu nha hoàn, Tô Nhiễm vội giải thích chỉ là cái nha hoàn. Bùi Quý Phi vẻ mặt kinh ngạc, lớn lên tốt như vậy. Hơn nữa nàng này một thân khí độ. Nói là nha hoàn ai tin a? Trấn Tây Vương phi ngươi nhưng chớ có gạt ta. Nàng này biểu diễn đến cũng thật quá đáng điểm. Tô Nhiễm cơ hồ nhìn không được. Nguyệt Tỷ Nhi cũng vội vàng từ nàng trong tay rút ra đôi tay. Quý phi nương nương nói đùa. Nô tỳ đích xác chính là Vương phi bên người một cái nha hoàn, thật đúng là a. Bùi Quý Phi liên tục cảm thán. Tốt như vậy cô nương. Ta nhìn thật là thích đến không được. Thật hận không thể đem nàng cấp lưu tại bên người mỗi ngày nhìn. Như vậy đi, Trấn Tây Vương Phi, người có không bỏ những thứ yêu thích đem nàng tặng cho ta. Ta bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo đối nàng, về sau cũng nhất định cho nàng tìm một cái hảo nơi đi. Thế nào, cái này cái gọi là hảo nơi đi, chính là hoàng đế bên người sao? Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt. Trong lòng cũng là một trận cười lạnh, bên kia hoàng hậu đã bị tức giận đến ngồi không yên, muội muội. Người đến chậm, cái này nha đầu đã bị ta muốn, nàng trầm giọng nói, Bùi Quý Phi lại trợn tròn hai mắt. Là như thế này sao? Kia nhưng thật ra muội muội không phải, bất quá lập tức nàng chuyện vừa chuyển. Lại cười ha hả nhìn Tô Nhiễm, bất quá ta nhớ rõ, tỷ tỷ ngươi không phải là người như vậy a. Người luôn luôn khoan dung rộng lượng, cũng không đoạt người sở ái. Cái này nha đầu vừa thấy liền biết là Trấn Tây Vương Phi thích người. Người thế nhưng cũng tàn nhẫn đến hạ tâm đi đoạt lấy. Hoàng hậu sắc mặt liền trở nên càng khó nhìn, nàng lập tức hai mắt nhìn về phía Tô Nhiễm. Nếu ngươi có thể chiều Trấn Tây Vương Phi muốn người, kia bổn cung vì sao không thể? Trấn Tây Vương Phi, người nói đi. Tô Nhiễm có thể nói cái gì? Nàng hiện tại kỳ thật cái gì đều không nghĩ nói. Nàng tưởng lui ra phía sau hai bước, làm này hai nữ nhân cho nhau cắn xé đi chính là. Cố tình này hậu cung nữ nhân nhất dối trá, rõ ràng một đám đều mau đánh nhau rồi. Lại còn cường trang đoan trang yêu nhã biểu tượng, đem đầu mâu chỉ hướng không chút nào tương quan người. Để cho người khác tới ăn cái này mệt, Tô Nhiễm thở sâu, đa tạ nhị vị nương nương coi trọng Nguyệt Tỷ Nhi, có thể được nhị vị nương nương vui mừng, đây là Nguyệt Tỷ Nhi lớn lao phúc phận. Bất quá, Nguyệt Tỷ Nhi sớm đã bị Hoàng thượng định ra. Xin thứ cho thần thiếp cả gan. Hiện tại không thể đem nàng đưa cho ngài nhị vị chung bất luận cái gì một cái, Bùi Quý Phi treo ở. Trên mặt tươi cười lập tức biến mất, Hoàng hậu vẫn như cũ sắc mặt xanh mét. Bất quá đương nhìn đến Bùi Quý Phi kia trương phẳng phất họa ở trên mặt ý cười sau khi biến mất. Nàng vẫn là một trận khoái ý, liền ôn nhu đối Tô Nhiễm nói. Trấn Tây Vương Phi thật là quá khách khí, nguyên lai đứa nhỏ này đã là hoàng thượng người. Vậy ngươi sớm một chút nói a, bổn cung ngay từ đầu cũng liền sẽ không cưỡng bức với ngươi, ý ngoài lời. Chính là Bùi Quý Phi hiện tại chính là ở cưỡng bức người, Bùi Quý Phi sắc mặt liền trở nên càng khó. Nhìn Tô Nhiễm nhìn một màn này, nàng tức khắc đầu lớn như đầu ai. Sớm biết như thế, nàng thật không nên đem Nguyệt Tỷ Nhi mang về tới. Nàng ở trong lòng âm thầm hối hận, đang lúc Hoàng hậu cùng Bùi Quý Phi hai người chi gian không khí. Lại lần nữa dương cung bạt kiếm, mắt thấy liền phải phát tác thời điểm. Bên ngoài thái giám đột nhiên hô to một tiếng, hoàng thượng giá lâm, hai nữ nhân tức khắc liền cùng ảo thuật dường như, giây lát công phu liền đem trên mặt không mau đều cấp mặt đến sạch sẽ. Hoàng hậu lại khôi phục nàng ung dung đoan trang hình tượng. Bùi Quý Phi cũng chỉ chớp mắt lại biến trở về cái kia nhu tình như nước tiểu nữ nhân. Còn ngoan ngoãn vô cùng đứng ở hoàng hậu xuống tay, liễm mi cúi đầu. Nghiễm nhiên một cái tiểu tức phụ bộ dáng, sau đó hoàng đế liền bước đi vào được. Tô Nhiễm thoáng nhìn kia một mặt minh hoàng đập vào mắt, nàng vội vàng khuất thân hành lễ, Trấn Tây Vương Phi miễn lễ. Bình thân, hoàng đế vội nói, thanh âm này tựa hồ có chút trung khí không đủ lý. Tô Nhiễm thầm nghĩ, thần thiếp đa tạ hoàng thượng, nàng vội vàng nói. Chậm rãi ngẩng đầu chờ nhìn thấy dần dần đi đến gần trước mặt tới hoàng đế. Nhìn đến hắn gương mặt, Tô Nhiễm lập tức ngực vừa thu lại. Nàng hung hăng đảo trừ một ngụm khí lạnh. Hết chương.